Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3058. Chỉ cần anh ta lấy Ninh Lan Kiều, coi như bám chắc vào cái đùi to là Tư lệnh Phùng Dĩ Cường giả liên hôn với nhau, nhất định đánh khắp thiên hạ không địch thủ rồi. Chẳng lẽ người đứng bên cạnh cậu Lệ kia chính là người đẹp đứng nhất thủ đô sao? Nhìn khí chất của người này thì cũng không thua kém đâu. Nhưng tôi đã từng thấy cô Ninh kia rồi. Cô ấy không như thế này. Không sai, không sai. À, tôi nhớ ra rồi. Các ông mau mau nhìn. Cái người đứng bên cạnh ông thứ ba nhà họ Quan với bà nhà ông ấy, đó mới là người đẹp nhất Ninh Lan Kiều cơ. Thế hả? Thế cái cô kia là ai thế? Cậu Lệ này, quả nhiên y như tác phong của cha cậu ta năm xưa. Không cho Ninh Lan Kiều tí mặt mũi nào. Mang luôn người phụ nữ khác đến tiệc mừng thọ thế nan. Chúng ta ngồi xuống xem kịch vui đi. Lời mọi người nói nhiều vô kể, câu có câu không rơi vào tai Tô Lam. Cô âm thầm thở ra một hơi, chuẩn bị khoác tay thì bị người đàn ông đó đi trước một bước, cầm tay cô luôn. Tô Lam sợ hết hồn. Cô quay đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Quan Triều Viễn. Trong đôi mắt ấy không có hung tàn như bình thường, mà là toàn dịu dàng cưng chiều. Đi gặp ông nội với anh nhé. Tô Lam gật đầu. Vâng. Lệ Minh Hy nhìn dáng vẻ Quan Triều Viễn bình tĩnh như thế, âm dương quái khí nói với cha mẹ Quan Triều Viễn: chú ba, cô ba, hai cô chú thấy rồi đấy. Hai người tân tân khổ khổ thay nó chọn con dâu, còn giấu giấu giếm giếm, sợ người ngoài mơ ước. Nhưng té ra Quan Triều Viễn người ta sớm đã có ý chung nhân. Nhìn xem, còn không thèm thông báo, liền mang người ta đến tham dự tiệc mừng thọ của ông nội. Đúng là vả bôm bốp vào mặt hai cô chú luôn ít. Lệ Chí Thần quay qua nhìn Ninh Lan Kiều đứng bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng lên. Tuy vẫn cố duy trì dáng vẻ ôn hòa đoan trang, nhưng độ cong khóe miệng sắp không giữ nổi nữa. Bạch Ninh Hương tức đến bạch cả mặt, cười lạnh: ôi Minh Hy ơi, ai bảo cháu cứ dắt tay thì là ý chung nhân thế? Mấy năm nay cháu nhiều bạn gái thế, sao mà vẫn chưa thấy lấy ai về là thế nào? Bạch Ninh Hương sắp tức chết rồi. Tài xế tối qua bà sai đi đón Quan Triều Viễn, xong kết quả gì đây? Quan Triều Viễn đuổi cố Ninh Lan Kiều xuống xe, chở người phụ nữ khác đi khách sạn, đến cả cửa nhà cũng không chưa được bước chân vào. Lệ Minh Hy cười lưu manh: cô ba, cháu nói cô cần gì phải thế? Nếu Quan Triều Viễn đã có người mình thích, thì cô cứ biết thời biết thế, gật đầu cho nó, xong lại nhường Ninh Lan Kiều cho cháu. Có phải cả nhà đều vui không nà? Lệ Chí Thần nãy giờ vẫn không nói gì, nghe thế bỗng trầm mặt. Nói đủ chưa? Trong ba anh em nhà họ Quan thì Lệ Chí Thần là người có năng lực nhất. Cự Inh là kẻ có thủ đoạn vô cùng tàn nhân người nhà họ Quan. Hầu như ai cũng sợ ông ta, 7-8 phần ông ta vừa nói. Lệ Minh Hy liền ngượng ngùng ngậm mồm lại. Anh ta sờ cầm, con mắt cứ lởn vởn trên người Ninh Lan Kiều này không chỉ là một người phụ nữ, mà còn là hai con xe Maserati cơ. Anh ta nhất định phải tán đổ được người phụ nữ này. Còn bên này, Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam đến, chủ động chào hỏi ông nội. Ông nội, cháu về rồi. Quan Triều Viễn thúi mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm phản ứng lại anh. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam lên, hai tay vịn vai cô. Tô Lam, gọi ông nội Tô Lam bị dọa sợ hết hồn. Cách chương.